nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 7, ta chính là tiểu cẩu đàn trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Lê Dân nhìn nam chủ rửa tay sạch sẽ, lúc này mới vừa lòng buông xuống vải bố trong tay. Không tồi, đã rửa sạch sẽ, nam chủ thực muốn khóc, mặt y đều bị xoa đỏ. Lê Dân mị híp mắt, nhéo nhéo mặt nam chủ, nhìn ra được nam chủ về sau lớn lên sẽ mê chết một đống manh muội tử. Nghĩ đến đây, Lê Dân có chút buồn bực, muội tử của hắn như thế nào chưa đi ra? Không được, đi ra quá sớm sẽ bị nam chủ đoạt mất, vẫn là không ra hảo. Nam chủ nhìn nhìn tiểu nữ hài cúi đầu, lại nhìn nhìn tiểu nữ hài ở trong nước tay biến đỏ. Có chút biến nữ, ta, muốn ngươi giúp ta một việc. Lê Dân không có cự tuyệt, hắn kỳ quái nhìn nam chủ, hắn còn có thể làm việc gì? Từ mẫu ân thị bạch chỉ chi mộ, Lê Dân dùng chủy thủy từng chút khắc vào tấm bia tên mẫu thân của nam chủ. Hắn nhìn tổng giác còn thiếu chút gì đó, tuy nữ trông cũng đẹp. Chấm, Lê Dân yên lặng che mặt, hắn đem người khẩn trương quỳ gối bên cạnh, kéo y qua, sau đó nắm tay y, ngươi tới chỗ này nhìn chữ khắc tên cho mẫu thân ngươi đi. Nam chủ có chút khẩn trương, lại rất kiên định gật đầu. Y dài, y hy vọng chính mình có thể tự tay khắc tên cho mẫu thân. Hiếu tự ân bạch thần kính lập, ân bạch thần, đây là tên của y. Lê Dân nhìn nam chủ vuốt mấy chữ kia, một bên lại một bên, một ngày nào đó ngươi cũng có thể viết ra bản thân tên. Lê Dân vỗ vỗ nam chủ vai, một ngày nào đó ta sẽ báo thù. Nam hải hung hăng mà nắm chủy thủ, y quỳ gối trước mộ phần. Cúi đầu, Lê Dân nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng là, hắn biết nam chủ khóc, không có thanh âm khóc, giống như, hắn chính là cừu nhân trong miệng nam chủ. Lê Dân trừ trừ khóe miệng, cư nhiên quên điều này, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn muốn hay không khuyên bảo nam chủ buông tha cho báo thù. Thôi đi, đây là không có khả năng, tâm tình thật không tốt. Lê Dân kéo nam chủ, đối với hắn nói. Huy, phiền toái ngươi khóc xong sau đi tẩy cái tay được không? Nam chủ, Nga, tên của ngươi, nam chủ đi phía trước đột nhiên ném một câu nói. Nhãn đồng màu đen hiện lên ảnh ngược của hắn. Lê Dân không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn có cảm giác đồng tử màu đen của nam chủ thật kỳ lạ. Hảo đi, tuy rằng mắt nam chủ là màu đen, nhưng là còn không đến nỗi là cái hắc động. Tiểu cẩu đàn, hắn nhìn đến đôi mắt nam chủ trợn to, bộ dáng không thể tin được, cảm thấy được đặc biệt có ý tứ. Không sai, hắn đã kêu tiểu cẩu đàn, nam chủ, nghe không được tốt, ân, kêu như hoa thế nào? Như hoa như ngọc, liền giống như ngươi, Lê Dân, phất tay, như hoa muội muội ngươi. Nam chủ, như hoa, ta đi rửa tay, Lê Dân. Ha ha, có đôi khi nam chủ đọc không hiểu thần ngữ của hắn. Lê Dân cảm thấy được ý chính là cố ý, chính mình đang là một tiểu khất cái. Cùng tiểu khất cái nam chủ cùng nhau sinh hoạt, hai người có đôi khi liền đi bới thi thể nhặt của hơi. Bất quá vận khí tốt nhất vẫn là Lê Dân nhặt được nhẫn lần đó. Nam chủ lấy máu làm nhẫn nhận chủ, lấy ra tới không ít đồ vật, có quần áo, có vũ khí. Còn có một ít thuốc không biết tên, còn có bổn công pháp. Lê Dân nhìn nhìn, cảm thấy được không có gì tốt dùng. Này công pháp kêu linh tu pháp tác, di ti, đã bị Lê Dân ném cho nam chủ. Dù sao Lê Dân không có quản, này đó đều là của nam chủ. Không phải hắn, Lê Dân vẫn là dùng dây thừng tương đối vững chắc buộc nhẫn vào đeo lên cổ nam chủ. Hảo hảo giấu tốt. Về sau dùng, kỳ thật, chân tướng là mấy thứ này Lê Dân hắn nhìn không vừa mắt. Sau khi cướp đoạt ma cung, Lê Dân đã đem kinh ngạc biểu tình thu liễm, đối với hắn mà nói vẫn là chân bảo trói mù mắt càng tốt. Lê Dân đem nam chủ rửa sạch sẽ, sau cùng nam chủ cùng nhau đi tới thành trấn nhiều người. Đi tới chỗ chợ, kỳ thật cũng không phải Lê Dân tham tài, mỗi người đều sẽ có ham mê kỳ quái. Cái này gọi là phích, đối với Lê Dân tới nói, hết thảy đồ vật có thể trói mù người khác tuyệt đối là thứ tốt. Hảo đi, hắn là tại não trong oai oai hắn xuất ra chân bảo lấp lánh tỏa sáng. Hắn mới có thể diễn mặt than, như vậy người khác liền cảm thấy được hắn cao lãnh, sau đó sẽ không tới gần hắn. Trạch Nam nội tâm tổng hội sợ hãi cùng người khác ở chung. Lê Dân càng thêm sợ, kỳ thật, đây đều là Lê Dân suy nghĩ nhiều. Tựa như hiện tại, người có thể nhìn đến một cái tiểu nữ hài, lôi kéo một cái tiểu nam hài, mặt vô biểu tình, đứng ở chợ trung tâm, nhìn người đến người đi. Sau đó tiểu nữ hài ở trong lòng yên lặng phun tào. Vì cái gì trên đầu đều là người bay tới bay lui đạp lên trên thân kiếm. Đừng tưởng rằng biết ngự kiếm phi hành là giỏi. Vì cái gì đồ vật bán ra hắn đều không nhận thức. Kia sợi chỉ dài rộng đỏ mắt là cái gì? Trừ bỏ bán đồ vật thực bất đồng cùng trên bầu trời bay tới bay lui người. Mặt khác tựa như một cái hương thành trấn cổ phong. Nam chủ giống như nghĩ Lê Dân tâm tình giống mình, thì nắm chặt tay Lê Dân, sau đó dùng nhuyễn manh âm nói, như hoa, không sợ, ta nơi nào là sợ, ta chỉ là kinh ngạc. Nam chủ không biết bị chửi thầm, kéo Lê Dân nơi nơi đi, Lê Dân nhìn mấy cửa hàng, sau đó giữ chặt nam chủ đi đến pháp khí điếm. Nam chủ nhìn Lê Dân, y không biết như hoa muốn làm gì. Lão bản cửa hàng người là trung niên, phạt nhìn người, cũng không tệ lắm, hắn nhìn đến là hai cái tiểu hài tử cũng là ngây ra một lúc. Hai vị tiểu cố chủ đến muốn mua cái gì? Lê Dân ở trên tay viết một chữ, tín, cửa hàng lão bản hiểu biết gật gật đầu, xuất ra một cái hồ lô, truyền tin liền dùng này truyền tin hồ lô, chỉ cần đem thư viết tốt bỏ vào, bên trong thư sẽ truyền tới địa điểm ngươi suy nghĩ muốn. Nơi đó có truyền tin hồ lô, sẽ có người đem thư đưa đến chủ nhân nơi đó. Cửa hàng lão bản cũng không biết hắn vì cái gì muốn giải thích nhiều như vậy. Nhưng là vẫn là nói ra, Lê Dân gật gật đầu, ở trên tay viết một cái giới tự. Truyền tin hồ lô không có truyền âm phù, cho nên giá cả không quý. Chỉ cần 5 hạ phẩm linh thạch, Lê Dân im lặng, bên cạnh nam chủ cũng có chút kinh ngạc. 5 cái hạ phẩm linh thạch thật sự không quý, chính là bọn họ cơ hồ cái gì cũng không có, huống chi, như hoa là muốn truyền tin cho ai, ta biết hai vị tiểu cố chủ khó khăn, thôi, miễn phí cho các ngươi truyền tin một lần. Lê Dân, hắn rốt cuộc biết vì cái gì mà nam chủ có thể hùng mạnh. Chỉ sợ không cần hắn truyền tin, cũng sẽ có người tới đón nam chủ, bởi vì này chính là giả thiết cốt truyện. Lê Dân trong mắt liền còn nhìn trên đầu lão bản viết NPC. Cửa hàng lão bản, Lê Dân tại cửa hàng lão bản lấy giấy viết mấy chữ. Sau đó đưa cửa hàng lão bản, kinh ngạc nhìn mắt nam chủ. Sau đó nhanh chóng đem tín gửi đi ra ngoài. Nguyên lai là người Ân gia. Thất kính, Lê Dân lôi kéo nam chủ xoay người bỏ chạy. Lưu lại cửa hàng lão bản một người hỗn độn tại trong gió. Phân bạch chỉ chi tử, nhanh tới bãi tha ma, vì cái gì, ngươi có biết thân phận của ta, rời đi chợ sau, nghe đến người Ân gia liền vẫn luôn trầm mặc, nam chủ rốt cuộc nói chuyện, bởi vì ta là tiểu cầu đàn, ta cái gì đều biết, chính là ngươi có biết ta hận Ân gia sao, ngươi có biết nương ta mang ta đi tìm người Ân gia, chính là bọn họ lại đem ta cùng nương ra ngoài, cuối cùng nương ta đã chết. Bọn họ cũng không có xuất hiện qua, vì cái gì muốn đi cầu bọn họ, vì cái gì muốn cho ta trở về, ngươi căn bản là cái gì cũng không biết. Nam chủ nói xong nhìn Lê Dân liếc mắt một cái sau đó rồi đi. Lê Dân an tĩnh mà nhìn thân hình nhỏ yếu của nam chủ run rẩy. Vẫn là từng bước một đi, không có quay đầu lại, cũng không có xoay người, hắn cảm thấy được đây là một cuốn tiểu thuyết, hắn chỉ là người làm nhiệm vụ. Chỉ cần cốt truyện thuận lợi là được rồi, tuy quá trình có chút khổ sở, nhưng là hắn đã quên trong tiểu thuyết, nam chủ là cố định khi nào hắn gặp nữa chính, cố định khi nào ngươi có bàn tay vàng và quy định khi nào ngươi đau thương. Vui vẻ, nam chủ bị cố định sống là không thể sửa đổi, chính là, trước mắt là nam hài, hắn lại có hỉ nộ của mình, có tâm sự của mình, có ý nghĩ của chính mình. Người này, còn là nam chủ bị cố định sao? Lê Dân nhu nhu mày. Hắn nhìn bóng dáng tiểu nam hài, chậm rãi mở miệng, ân, bạch, thần, đáng tiếc, vẫn là không có thanh âm gì. Cô thế nào, cũng sẽ không lưu lại dấu vết tồn tại, tựa như Lê Dân người này, tại thế giới này giả dối giống nhau. Đinh, hệ thống khung thoại bắn đi ra, tác giả có lời muốn nói, cưỡng bách chúng ta mỗi chương tuyệt đối tại 2000 tự trở lên. Cơ bản tại 2500 tả hữu. Nếu vượt qua 3000 ta liền cả người không thoải mái. Nhưng là mặt sau cốt truyện càng ngày càng bạo con số. Vốc ta phải làm sao bây giờ? Huống chi vấn đề là này đã là đệ thất chương. Ta trong tay còn lại tam chương. OAZ muốn lỏa càng sao? Hảo bi thương, tính toán gia tăng thêm nữ chủ cốt truyện. Không cần đánh ta 23333. Tu qua, cách chương.